Khi tiếng gọi Bạch Sư Thúc vang lên, đã đánh thức hồi ức trước kia của họ, gây ra vô số tiếng thở dài. Cũng may là lần này Bạch Tiểu Thuần đã bất phóng túng đi rất nhiều. Sau khi một lần nữa hưởng thụ quãng thời gian được vô số người chú ý, thì bất cứ nơi nào mình đi qua, cuối cùng hắn cũng không chạy loạn khắp nơi nữa, mà lựa chọn ra mình trong động phủ của Trùng Đạo Sơn để luyện đan. Vì mục đích tu luyện bất tử kim cương, ta cần nguyên khí, ta cần luyện đan. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn luyện chế ra đan dược cấp 4. Lý tưởng trở thành dược sư vĩ đại đã khiến Bạch Tiểu Thuần tự nguyện đắm chìm trong luyện dược. Nhất là hắn vẫn nhớ Lý Thành Hậu đã từng nói, sau khi trúc cơ, mình có thể sử dụng thiên lôi tẩy dược đại pháp. Bởi vậy trong những ngày tiếp theo, bầu trời trên Trùng Đạo Sơn quần quận mây đen, vô số tia chớp rầm rầm giáng xuống, khiến cho hết toàn bộ các trường lão trúc cơ trên ngọn núi này đều bị kinh động. Về phần đệ tử các phòng khác, khi nhìn thấy vô số luồng sấm sét đó, đồng loạt trở nên kinh hãi, lập tức đi tìm hiểu khắp nơi. Chẳng biết cái thằng danh nào toàn lan truyền rộng rãi. Chẳng mấy chốc, hầu như đã đến tai của tất cả mọi người. Những người mới biết đua nhau hít một hơi sâu, vẻ mặt không giấu được chấn động. Bạch Sư Thúc đã thực sự làm ra những việc thế này ư? Ta không tin. Trời đất, đó là sự thực sao? Trong khi rất nhiều đệ tử không biết Bạch Tiểu Thuần còn đang đồng loạt kinh ngạc nghi ngờ, thì sấm sét chẳng những không giảm bớt, mà trái lại còn dày đặc hơn nữa. Thậm chí cùng thời điểm đó, luôn kèm theo khói đen xì bay từ động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Dần dần, mưa axit khủng bố trong truyền thuyết lại đổ xuống. Mưa axit rơi rào rào, quá nửa lượng mưa rơi xuống Trùng Đạo Sơn. Bởi vì hiện giờ loại đan dược Bạch Tiểu Thuần đang luyện chế chính là loại cấp 4, vượt xa loại cấp 3. Do đó trong quá trình hắn luyện chế, phạm vi mưa axit đã rộng hơn rất nhiều, khuếch tán cả về hai bờ Nam Bắc. Chẳng lâu sau đã bao trùm toàn bộ 7 ngọn núi hai bờ. Ác mộng của bờ Nam lại kéo đến một lần nữa. Trong khi vô số đệ tử mắt chữ A, mồm chữ O, quần áo trên người bọn họ bị hòa tan trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần lại luyện đan rồi. Thế này có để cho người ta sống không đây? Cũng may đã có kinh nghiệm, nên trong mắt khi những người ở bờ Nam nhìn thấy mưa axit, bởi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cho nên dù có bàn tán xôn xao nhưng vẫn có thể khống chế tâm trạng. Nhưng mọi người bên bờ Bắc từ trước tới giờ chưa từng trải qua sự việc thế này. Chỉ trong một thời gian ngắn, tiếng gào thét thê lương không ngừng vang lên từng hồi. Bốn bờ Nam Bắc toàn bộ đều phát điên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thế này? Trời ạ, rõ ràng đây là mưa axit. Ta cảm thấy hình như đã từng nghe nói qua. Bờ Bắc phát điên rồi. Vô số tiếng gào rú chói tai, tiếng thét giận dữ. Ngay cả trưởng tòa và trưởng lão bốn cùng cũng đều nổi trận lôi đình. Cả một đám đông vẫn còn chưa trúc cơ, vậy thì giờ phút này nhất định sẽ bị toàn bộ các đệ tử hai bờ Nam Bắc cầm đá tấn công. Hận không thể dùng đá mà chôn sống hắn. Thế nhưng bây giờ, những người này chỉ biết nhìn nhau, đồng loạt bi phẫn. Bạch Tiểu Thuần đâu còn là Bạch Tiểu Thuần trước kia nữa. Giờ hắn đã là thiên đạo trúc cơ, là danh sách truyền thừa chính thức, là trưởng lão trúc cơ. Một nhân vật như vậy, đừng nói là những đệ tử này không dám trêu chọc, ngay cả các trưởng lão khác cũng phải đau đầu, không có tư cách quản tới. Về phần bốn vị trưởng tòa, ai cũng vẫn nhớ sự coi trọng của những vị thái thượng trưởng lão đối với Bạch Tiểu Thuần, đành phải nuốt giận mà tìm trưởng môn kiện cáo. Trưởng môn Trịnh Viết Đông cũng chỉ biết cười gượng. Đối với một kẻ trong danh sách truyền thừa chính thức, lão có lòng mà không có lực. Trong khi Lý Thanh Hậu lại đang bế quan, nếu không Lý Thanh Hậu đứng ra, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ không gây họa. Thậm chí lão đã đi tới chỗ Bạch Tiểu Thuần bảo với hắn, trong đời mình tu sĩ không chỉ chăm chăm bảo với hắn, trong đời mình tu sĩ không chỉ chăm chăm vào tu hành, còn cần một chút trải nghiệm thực tế. Không trải qua đánh bóng, kể cả tiên thiết cũng khó có thể thành tiên kiếm sắc bén. Muốn dục Bạch Tiểu Thuần đi trải nghiệm thực tế một lần ở Đông Lâm Châu, chỉ cần không ra khỏi Đông Lâm Châu, mức độ nguy hiểm sẽ rất thấp, và lại thực sự phù hợp với nhu cầu trải nghiệm thực tế. Sau khi nghe xong, Bạch Tiểu Thuần đã lắc đầu nguầy nguậy. Hắn cảm thấy ở trong tông môn vẫn là rất tốt. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào công việc, không ngừng nghiên cứu. Thảm họa ở bờ Nam ngày trước dần dần một lần nữa tái hiện toàn bộ. Ngay khi toàn bộ Linh Khê Tông không chịu nổi, sắp phát điên, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên dừng luyện đan. Hắn thở dài một hơi. Mấy ngày nay việc luyện đan dược cấp 4 liên tục thất bại, không có lấy một lần thành công. Cho dù không muốn, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn bỏ thời gian xem xét vấn đề xảy ra ở chỗ nào. là trình độ dược học của ta không đủ. Dù có cố luyện như thế nào nữa cũng đều sẽ không thể thành công. Trình độ về dược của ta lên. Bạch Tiểu Thuần đã hiểu ra phần nào, đi tìm Lý Thanh Hậu học hỏi, nhưng lại phát hiện ra Lý Thanh Hậu đang bế quan trùng kích kim đan, vì vậy hắn đành phải quay về. Hắn lấy quyền hàn môn dược ra, nhưng dù có đọc đi đọc lại hắn vẫn không thể hiểu. Cái cảm giác đó không biết nói như thế nào, giống như là từng chữ riêng lẻ thì hắn biết hết, nhưng khi tập hợp lại một chỗ thì đọc lại không hiểu. Nếu coi như trình độ dược học của ta là sơ đẳng, vậy thì quyền hàn môn dược này thuộc về cao đẳng. Chênh lệch giữa ta là thiếu khuyết một phần tri thức truyền tiếp về dược học rồi. Trong khi Bạch Tiểu Thuần đăm chiêu ủ rột than thở, từ đệ tử trưởng lão trưởng tòa của hai bờ Nam Bắc Linh Khê Tông cho đến những trưởng lão trúc cơ của Trung Đạo Sơn đều đưa nhau nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thế nhưng họ vẫn quá coi thường Bạch Tiểu Thuần rồi. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần tạm thời không thể nào luyện chế ra đan dược cấp 4, nhưng hứng thú. Tu hành bí quyết tử khí thông thiên lại tăng vọt lên một tầng cao mới. Nhất là sau khi phát hiện ra ngự nhân đại pháp trong bộng tường của mình, thông qua bí quyết tử khí thông thiên cùng sức đẩy lực hút của nguyên tử đã loáng thoáng có chút linh cảm, hắn lập tức trở nên kích động. Ta quá ngu ngốc, ngự nhân đại pháp không nhất thiết phải hoàn toàn điều khiển đối phương, ta có thể thông qua một vài phương pháp khác để thay thế. Ví dụ như ta điều khiển quần áo, rồi tiến tới điều khiển thân thể của đối phương. Toàn bộ những điều này, ngoại trừ năng lực khống chế ra, sức đẩy sức hút của nguyên tử có lẽ cũng có thể phát ra tác dụng rất lớn. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kích động, hai mắt trở nên sáng ngời, vội vàng chạy ra ngoài động phủ. Rời khỏi động phủ, trên đường Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy không ít người, nhưng không thuận lợi ra tay. Hắn không biết linh cảm bất chợt rồi của mình có phải chăng là chính xác. Bởi vậy sau khi rời khỏi Trung Đạo Sơn, lúc đi ngang qua Thanh Phong Sơn, hắn chợt gặp một người quen. Trần Phi. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Lúc này Trần Phi đang ngạo nghễ đi trên sườn Thanh Phong Sơn, theo sau là hai thiên vạm vỡ, hai mắt tràn đầy vẻ hâm mộ lẫn nà rùa, đang định đoạt Trần Phi. Chúc mừng Trần sư huynh hoàn thành khảo sát nội môn, lên chức đệ tử nội môn. Kể từ giờ trở đi, sư huynh Trần Phi chính là đệ tử nội môn của Thanh Phong Sơn ta rồi. Sau này trời cao biển rộng, một bước lên mây. Trần Phi ngất mặt lên trời, tâm trí đang bay bổng. Qua vài năm, cuối cùng y đã tiến vào nội môn từ ngoại môn, hiện giờ đang thỏa thuê mãn nguyện. Đang định mở miệng, y chợt thấy có ai đó gọi tên mình. Bất kỳ kẻ nào của Thanh Phong Sơn khi nhìn thấy ta cũng phải cung kính chào ta một tiếng Trần sư huynh. Tiếng Trần sư huynh, ở đâu chui ra một kẻ đuôi mù như thế này, vậy mà dám gọi thẳng tên ta. Trong lòng không vui, Trần Phi quét ánh mắt lạnh lùng một vòng, nhưng không nhìn thấy ai cả. Y vô thức ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy người đang bay tới từ đằng xa, chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, à không, Bạch sư thúc. Trong nháy mắt, khi Trần Phi vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, đầu óc chỉ muốn vỡ ra. Y phát ra một tiếng thét chói tai, thân hình run rẩy, toàn bộ các cảm giác thỏa mãn mãn nguyện trong nháy mắt lập tức vỡ vụn. Hai tên vạm vỡ ở bên cạnh cũng run rẩy toàn thân, không giấu được vẻ khẩn trương lẫn sợ hãi. Hai người này chính là những kẻ đồng bọn của Trần Phi ngày hôm đó, định mai phục đệ tử của Bạch Tiểu Thuần. Về sau ba người tuy đã bị Bạch Tiểu Thuần dạy chung một bài học rồi bỏ qua, nhưng cùng với việc địa vị Bạch Tiểu Thuần không ngừng lên cao, niềm sợ hãi của bọn chúng cũng tăng lên theo tương ứng. Nhất là khi Tiên Đại Kim đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chết ở bên ngoài từ lâu, toàn bộ sự việc đều do Bạch Tiểu Thuần thực hiện, bọn chúng lập tức càng khủng hoảng hơn. Rất may là dường như Bạch Tiểu Thuần đã quên mất bọn chúng, lâu rồi mà không có sóng gió gì quá lớn, ba người mới dần yên lòng. Nhưng hôm nay ba người tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần chủ động tìm tới, trong lòng run sợ. Đệ tử Trần Phi bái kiến Bạch sư thúc. Bạch sư thúc công cao cái thế, thiên thu muôn đời, thọ ngang trời đất, vô địch thiên hạ. Trần Phi run cầm cập, lập tức chắp tay vội vàng chào hỏi. Hai kẻ vạm vỡ sau lưng y cũng ngoạc mồm đồng thanh hét to vài tiếng là cả giọng. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nghe câu chào của Trần Phi, hắn đột nhiên cảm thấy tên này quả thực là rất biết cách ăn nói. Vì vậy vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh nhạt bảo: người nói nhăng quậy gì thế? Bạch Tiểu Thuần ta há lại là hạng người thích nghe ngươi định nọt.

ngươi làm cái quái gì vậy? Những tu sĩ trúc cơ này lập tức bừng lên. Nổi giận. Sau khi mặc quần áo mới vào, nguyên cả đám định chạy đến chỗ Bạch Tiểu Thuần nói cho ra lẽ. Thế nhưng hễ người nào vào tới gần trong phạm vi 10 trượng, quần áo người đó lại tiếp tục nát vụn. Mọi người hoảng sợ tranh nhau lùi lại phía sau. Bạch Tiểu Thuần sừng sốt lùi đến tận cửa đại điện. Hắn hít sâu một hơi, lạnh hết tóc gáy, trái tim rớt đánh bột một tiếng, biết mình lại gây ra tai họa rồi. Đừng có trách ta, là do cái hạt châu này. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương vội vàng xòe bàn tay ra để lộ ra hạt châu trong lòng bàn tay. Lúc này không khí xung quanh hạt châu trở nên vặn vẹo. Trong phạm vi 10 trượng có cả Bạch Tiểu Thuần vẫn là bình thường, còn những người khác chỉ cần bước vào trong đó thì sẽ xảy ra chuyện không chờ một ai. Nhưng không khéo làm sao, đúng lúc này trưởng môn Trịnh Viễn Đồng nghe thấy lời ồn ào bên ngoài, vậy là đi ra ngoài cùng với mấy vị thái thượng trưởng lão. Với thái độ không vui. Ngay khi vừa mới bước chân ra khỏi cửa đại điện, mấy người này đã tiến vào phạm vi 10 trượng xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Không, trưởng môn sư huynh, mấy vị thái thượng trưởng lão, mau lui lại đi. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, hét lên một tiếng, định ném mặt trâu đi, nhưng vẫn là quá chậm. Quần áo của Trịnh Viễn Đồng lập tức nát bấy. Gió thổi qua, lão cảm thấy như là cơ thể mình mát lạnh từng cơn, ánh mắt trở nên ngơ ngẩn, ngây ra như phỗng. Mấy vị thái thượng trưởng lão ở bên cạnh, gương mặt lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị, nhưng chỉ trong chớp mắt đó, quần áo trên người cả nhóm đều giống như là nát bấy đến nơi. Mấy lão già trợn mắt, vội vàng ra sức cưỡng chế lại. Nhưng họ càng cưỡng chế, tốc độ nát bấy càng nhanh. Oanh một tiếng, cơ thể của mấy lão già đó đã hoàn toàn trần trụi. Nguyên do không phải Bạch Tiểu Thuần có tu vi quá mức lợi hại, mà là bởi vì hạt châu quán quá quái dị. Quần áo bị đát vụn không phải do lực lượng của Bạch Tiểu Thuần, mà là tác động từ người khác, do sự chấn động của tu vi chính bản thân họ tạo ra. Khi trưởng môn của mấy vị thái thượng trưởng lão trần trụi cơ thể, xung quanh lập tức im lìm như cõi chết. Trong nháy mắt, tay áo Trịnh Viễn Đồng vất lên, lập tức thân thể đã được thay bằng một bộ y phục khác. Nhưng bộ y phục vừa mới xuất hiện thì vang lên một tiếng oanh, vỡ vụn lần nữa. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, đột ngột phi thân ra, muốn chạy trốn. Hắn biết mình đã gây ra đại họa, rõ ràng đã khiến cho trưởng môn sư huynh mất hết quần áo. Nhưng điều này cũng chưa là gì, dù sao đó cũng là sư huynh của hắn. Nhưng bên cạnh trưởng môn còn có mấy vị thái thượng trưởng lão. Đó chính là thái thượng trưởng lão. Ánh mắt mấy vị trưởng lão đều tối sầm lại, khiến cho da đầu Bạch Tiểu Thuần muốn nổ tung. Bạch Tiểu Thuần! Trịnh Viễn Đồng ngửa mặt lên trời, gầm lên giận dữ. Lão lại thay một bộ quần áo khác, cả người như muốn nổi điên. Giọng nói của lão cuồng mãnh như là sấm rền. Ánh mắt mấy vị thái thượng trưởng lão xung quanh cũng lộ ra sự phẫn nộ, thì nhau bộc phát tu vi quần quận như núi lửa, chấn động thương không. Trong nháy mắt, bọn hắn phi thân ra, lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng kêu thảm thiết, muốn chạy trốn. Không phải ta cố ý mà. Câm miệng! Tiếng quát của mấy vị thái thượng trưởng lão vang lên đình tai nhức óc, vang vọng bát phương, chợt tỏa ra uy áp kinh người. Giết người, giết người! Lúc này Bạch Tiểu Thuần thực sự sợ hãi. Trong nháy mắt hắn xuất hiện ra nguyên tử dực, phi thân lao đi. Kim ô kiếm cũng xuất hiện, bộc phát ra toàn bộ tốc độ của thiên đạo trúc cơ. Lúc này những tu sĩ trúc cơ ở bốn phía cũng cảm thấy khuây khỏa. Thời gian gần đây bọn hắn bị Bạch Tiểu Thuần giày vò, mỗi người đều tức giận. Hôm nay thượng trưởng lão chấn trình, có mấy người đã không nhịn được mà cười thành tiếng. Nhất là thượng quan Thiên Hữu, tâm thần kích động. Cuối cùng thì tông môn cũng thấy được bản tính của tên Bạch Tiểu Thuần này. Loại tai họa như hắn mà lưu lại tông môn, ắt sẽ gặp họa diệt môn. Hầu Vân Phi cũng ở trong đám người, đang cười khổ thở dài. Bạch Tiểu Thuần sợ tới mức hồn phi phách tán, lệ cũng muốn tràn ra khóe mắt rồi. Hắn biết mình đã gây ra đại họa, chỉ có thể chạy thục mạng. Trong nháy mắt đi ra xa, phóng về phía bờ bắc. Nhưng tốc độ của mấy thái thượng trưởng lão phía sau lại nhanh hơn. Khi Bạch Tiểu Thuần trốn tới bờ bắc, hầu như tất cả đệ tử đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quán, nhao nhao ngẩng đầu. Còn có vài người có chút hả hê, tranh thủ thời gian bay ra, muốn đến gần hơn để quan sát. Nhưng vừa bay lên, khi Bạch Tiểu Thuần bay qua với tốc độ cao nhất, y phục của những người này cũng vỡ vụn trong nháy mắt. Tất cả đều ngây người. sau đó là những tiếng thét được phát ra. Thái trưởng lão, ta sai rồi, đừng, đừng có giết ta. Ta là Quang Vinh đệ tử, là thiên đạo trúc cơ, ta là chuẩn danh sách truyền thừa. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc rồi. Tốc độ bay nhanh, mấy thái thượng trưởng lão phía sau hắn đều tức giận, nhưng cũng rất ngạc nhiên trước tốc độ cực nhanh của Bạch Tiểu Thuần, cảm thấy tốc độ của hắn thực là bất phàm. Bởi vì sự xuất hiện của Bạch Tiểu Thuần mà toàn bộ bờ Bắc lập tức đại loạn, nhất là những người trong phạm vi 10 trượng mà hắn đi qua, quần áo đều tan vỡ. Một màn này thực quá là dọa người. Đúng vào lúc này, Thiết Đàn đang chơi đùa tại bờ Bắc, thấy một màn diễn ra trên bầu trời, nó liền lo lắng, phát ra một tiếng gầm nhẹ, liền bộc phát ra khí thế có thể so sánh với ngưng khí tầng 9 tầng 10. Theo tiếng gầm được phát ra phía bờ Bắc, lại có không ít chiến thú chấn động thân thể, phát ra tiếng gầm nhẹ. Mặc dù cho chủ nhân ở bên cạnh đang kinh ngạc muốn ngăn cản, cũng đều vô dụng. Những chiến thú này giống như là hưởng ứng Thiết Đàn. Trong tiếng gào rú tựa hồ muốn xông lên bầu trời, ngăn cản mấy vị thái thượng trưởng lão kia giúp đỡ Bạch Tiểu Thuần. Nhưng những chiến thú được Thiết Đàn triệu hoán còn chưa kịp ra tay, Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, bị những dây thừng màu tím lăng không xuất hiện buộc chặt lại, sau đó bị một vị thái thượng trưởng lão xách tay đi. Còn về phần hạt châu kia thì cũng bị một vị thái thượng trưởng lão khác cẩn thận thu giữ, duy trì quần áo không tan vỡ, sau đó tung một cước đá vào mông Bạch Tiểu Thuần. Ta vì tông môn và đổ máu, ta lập được đại công cho tông môn. Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết. Tiểu tử, người muốn tạo phản sao? Vị thái thượng trưởng lão này còn có phần nghiêm khắc, tỏ ra tức giận khi thấy bộ dáng sợ hãi của Bạch Tiểu Thuần. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần buồn rời rời, trong khi hắn kêu la thảm thiết thì vội dùng ánh mắt ngăn cản Thiết Đàn đang tràn đầy độ hỏa, như muốn bộc phát khi thấy Bạch Tiểu Thuần bị đối xử như vậy. Thiết Đàn kinh ngạc, nhưng thấy ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần thì vẫn cúi đầu. Mấy vị thái thượng trưởng lão cũng liếc nhìn Thiết Đàn, bọn họ cũng đều chú ý tới một màn vừa rồi, ai nấy đều cũng ngạc nhiên, lại nhớ ra đây là chiến thú có tiềm lực mà lão tổ cũng coi trọng, ánh mắt có vẻ thưởng thức. Bọn họ cũng không phản cảm với hành vi hậu chủ vừa rồi, ngược lại rất là tán thưởng. Đây mới chính là chiến thú của Linh Khê Tông ta. Mấy vị thái thượng trưởng lão đều tung một cước lên mông của gia hỏa Bạch Tiểu Thuần này. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, cùng với Bạch Tiểu Thuần bị kéo về phía Trùng Đạo Sơn. Khi bọn họ rời đi, chỉ sau một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, bờ Bắc lại bạo phát ra những tiếng hoan hô. Nhưng những tiếng hoan hô này lại biến mất rất nhanh. Bọn hắn nhớ tới thân phận của Bạch Tiểu Thuần, biết rõ dù hắn có bị phạt nhưng cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nghĩ tới tương lai, khi tu vi của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng cao, những chuyện không thể tưởng tượng được sẽ còn xuất hiện, nội tâm mỗi người đều cảm thấy run rẩy. Hắn chính là một ma vương mà. Rất nhanh, hình phạt dành cho Bạch Tiểu Thuần đã được xác định. Phạt hắn phải quét dọn Trùng Đạo Sơn 3 tháng. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần buồn rời rời, mỗi sáng hắn đều cầm chổi quét đi quét lại toàn bộ bụi bặm của Trùng Đạo Sơn. Điều này đối với hắn mà nói chính là cực hình. Đây vẫn là một ngọn núi, đều là bụi bặm, ta phải quét kiểu quái gì đây? Bạch Tiểu Thuần buồn rời rời, mặt mày ủ rũ, cuối cùng cũng chịu được qua 3 tháng. Khi hắn trở lại động phủ, nằm trên bên hồ nước, nhìn lên bầu trời, tự cảm thấy thực là phiền muộn. Không phải là ta cố ý mà, ta là Vinh Quang đệ tử, là chuẩn danh sách truyền thừa, là thiên đạo trúc cơ, là sư đệ của trưởng môn. Ta là vì tông môn mà đổ máu, lập được đại công cho tông môn. Hơi quá đáng, lại còn thu mất hạt châu của ta nữa, không có thế trả lại cho ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài, sờ lên túi chữ vật thì không khỏi nghiến răng một cái. Mà thôi, tạm thời ta không thể ngây ngốc ở Linh Khê Tông nữa, đến Huyết Khê Tông đoạt món vĩnh hằng bất diệt kia về tay. Huyết Khê Tông là địch nhân của Linh Khê Tông ta, ta từ đó có thể luyện đan, luyện ngự nhân đại pháp. Cuối cùng thì Bạch Tiểu Thuần cũng hạ quyết tâm. Sáng hôm sau, hắn đi tìm Trịnh Viễn Đồng. Trịnh Viễn Đồng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì mặt đen lại, nhưng sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói muốn ra ngoài rèn luyện thì trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Người nói muốn ra ngoài rèn luyện? Đúng vậy, ta cảm thấy lúc trước trưởng môn Du Hình nói rất đúng, ta là một khối tiền thiết, nhưng nếu không trải qua rèn rũa thì khó có thể trở thành tiên kiếm. Vì vậy ta ngày đêm khổ não suy nghĩ, nên quyết định đi ra ngoài rèn luyện. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực kiên trì nói ra. Sư huynh nói ra. Sư huynh, ta biết người không nỡ xả ta, nhưng người không cần khuyên ta đâu. Bạch Tiểu Thuần ta đặt. Khi Bạch Tiểu Thuần còn đang nói thì Trịnh Viễn Đồng đứng phắt dậy, kéo cánh tay của hắn. Tốt, đây mới là sư đệ tốt của ta. Chuyện người muốn ra ngoài rèn luyện, ta cho phép. Hiện tại người có thể lên đường luôn không? Trịnh Viễn Đồng kích động, lập tức mở miệng. Hả? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hơi chần chừ. Ta còn muốn chuẩn bị thêm, còn thiếu. Tiểu Thuần, người thiếu cái gì? Nói mau. Linh thạch, đan dược, pháp bảo, bảo vệ tính mạng ư? Ngươi là thiên đạo trúc cơ, là chuẩn truyền thừa danh sách. Ta đặc cách cho ngươi mở bảo khố cho ngươi lựa chọn. Trịnh Viễn Đồng nói với vẻ trịnh trọng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm, không thể ly khai Đông Lâm Châu. Đông Lâm Châu này rất lớn, không thiếu chỗ để ngươi đi. Trịnh Viễn Đồng nói liên tục, trực tiếp quyết định việc này, dẫn Bạch Tiểu Thuần đi bảo khố, rồi tự mình lựa chọn cho hắn vài món pháp bảo bảo vệ tính mạng. Lại cho hắn không ít linh thạch và đan dược, còn nhiệt tình hơn, vội đem việc này thông báo cho tổng một. Thời gian buổi trưa, bên ngoài sơn môn Linh Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần có chút phát mộng khi đứng ở đây. Lúc vừa sáng hắn nói với trưởng môn sư huynh muốn đi ra ngoài rèn luyện, mà mới đến buổi trưa thì nhờ có sự nhiệt tình của trưởng môn và các trưởng lão, mọi thủ tục chuẩn bị đã xong với tốc độ nhanh nhất. Lúc này trước mắt của hắn là trưởng môn cùng 6 trưởng tọa, còn có rất nhiều trưởng lão, nội môn đệ tử, tất cả đều ở đây, quy mô hoành tráng, hầu như cả hai bờ Nam Bắc đều đến. Cả đám đều mong ngóng khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, như muốn xác thực là Bạch Tiểu Thuần sẽ thực sự đi ra ngoài rèn luyện vậy. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, một màn này hắn cảm thấy có chút quen. Theo bản năng hắn mở miệng. Chư vị sư huynh, sư đệ, sư điệt, ta phải đi rèn luyện rồi, nhưng ta không nỡ xa các ngươi. Mọi người ở khắp bốn phía hai mặt nhìn nhau, lập tức bày ra bộ dạng khó mà từ bỏ. Tiểu Thuần, người là đệ tử ưu tú nhất của Linh Khê Tông ta, chặng đường của người là ở phía trước. Chẳng lẽ người đã quên những gì ta nói với người về thông thiên hải sao? Về con đường đạt được trường sinh sao? Trịnh Viễn Đồng lên phía trước, mặt lộ ra vẻ hiền hòa. Thân là tu sĩ, không thể suy nghĩ quá nhiều. Nếu như người đã quyết ra ngoài rèn luyện thì không nên tự tiện thay đổi. Tiểu Thuần, sư huynh luôn luôn ủng hộ người. Ánh mắt Trịnh Viễn Đồng lộ ra sự cổ vũ, vỗ vỗ bả vai của Bạch Tiểu Thuần. Đúng vậy, Bạch sư đệ, rèn luyện là một phần ở trong cuộc đời, cứ kiên trì lên. Kiên trì dưới tu sĩ có thể ngạo thị thương không, là bởi vì trong tâm của chúng ta có thể bao dung cả thiên địa. Nếu không ra ngoài để thấy tận mắt thế giới này, làm sao có thể dung hòa cả thiên địa? Ta luôn tin rằng tâm của người có thể dung hòa cả thế giới. Trường sinh. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, vẻ mặt tỏ ra kiên định, nhìn chăm chú những người trước mắt, rồi hắn liên tục gật gật đầu, quay người bước nhanh về phương xa. Mắt thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đi xa dần, bốn phía đều trở nên phấn khích, khó bỏ chi ý ở trong mắt lập tức bị thay thế bởi sự vui sướng. Lúc này Trịnh Viễn Đồng đang run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Lúc này đây, cuối cùng thì hắn cũng đã chịu đi rồi. Không phải là đi từ bờ Nam đến bờ Bắc, mà là từ tông môn đi ra ngoài. Thường Thiền đã khai nhãn rồi, vậy mà hắn đã còn muốn ra ngoài rèn luyện. Cái tên ma đầu này đi thật rồi sao? Ta có thật rồi sao? Ta có phần không còn dám tin là sự thật sao? Cuối cùng thì những cầu nguyện ta mỗi ngày đều đã thành sự thực rồi. Từ nay về sau bờ Bắc chúng ta là được thái bình rồi. Bờ Nam chúng ta rốt cục cũng không phải khiếp sợ nữa rồi. Hôm nay đã bước sang năm mới rồi. Lập tức những tiếng hoan hô được truyền ra từ miệng của những người này. Mỗi người đều phấn khích, sôi trào. Thậm chí ở bờ Nam còn có người lấy ra trường trống đã từng dùng lần trước, gõ vang lên đầy hào hứng. Bờ Bắc cũng không chịu kém, cũng giống như vậy. Ngày hôm nay toàn bộ Linh Khê Tông đều hoan hô, toàn bộ đều rất phấn khởi. Bạch Tiểu Thuần ở phía xa xa vội ho một tiếng, nghe tiếng trường trống một phần quen thuộc phía sau, mắt hắn lộ ra cảm khái, hất cằm, phẩy tay áo, giọng nói thì thầm có phần cô đơn. Bọn hắn đã vẫn không nỡ xa ta, chư vị đạo hữu không nên quá sầu nhớ, ta sẽ nhanh trở về thôi. Bạch Tiểu Thần thở dài, sâu trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Huyết Khê Tông, ta Bạch Tiểu Thuần tới rồi, lúc này đây thực xin lỗi, ta là nằm vùng. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng, ngẩng đầu sải bước. Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng.